Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 920, Vấn Tâm Đường. Thông Linh Bảo Kính, phía trước là một cái quanh co đá xanh đường nhỏ. Hứa Dương cúi đầu vừa nhìn, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nguyên lai này nhìn qua bình thường thạch đầu đường nhỏ, càng là từ huyền thạch lát thành, mặt trên khắc hội phù văn. Không ngừng mà tiêu tán ra nhỏ bé huyền khí, thanh lý mặt đường trên cho bụi. Phóng tầm mắt nhìn lại, toàn bộ đường nhỏ không dính một hạt bụi. Ở đế tông bí cảnh môn hộ mở ra nơi, rất nhanh có huyền giả phát hiện đế tông chi chủ. Trên bầu trời, vài đạo lưu quang bay vụt mà đến. Mà ở đá xanh đường mòn trên, cũng có một chút người bước nhanh về phía trước, đều hướng đế tông chi chủ vấn an. Tông chủ trở về. Một tiếng gọi, vang vọng quần sơn, đế tông chi chủ thoáng gật đầu, hướng thiên không trung phi tới từng vị huyền hoàng trường lão. Đường mòn trên chào đón từng cái đệ tử nội môn hỏi thăm. Khí độ khiêm tốn, không có một chút nào thế tôn cái giá. Những kia huyền hoàng trường lão, các đệ tử nội môn, đối với đế tông chi chủ, đều là một mặt phát ra từ nội tâm kính yêu. Tất cả mọi người vấn an sau khi. Một tên đế tông trường lão nói rằng, chư vị tất cả giải tán đi, không muốn quấy rầy tông chủ tĩnh tu. Không chỉ là đệ tử, những trưởng lão kia cũng không ước chừng mà cùng địa tản ra. Túm năm tụ ba tiếng bàn luận truyền đến. Đúng đấy, không nên quấy rầy tông chủ tu luyện. Hắn mới phải đế tông căn cơ. Tông chủ chỉ cần tiến nhập thánh nhân cảnh giới, cũng không cần kiêng kỵ cái khác chín đại tông môn. Ta đế tông liền chân chính có sức lực. Đế tông chi chủ mỉm cười nói. Không sao. Hắn ra hiệu Hứa Dương tiến lên. Cũng vì mọi người giới thiệu. Đây là Hứa Dương. Đang tiến hành tiểu thiên lộ. Xếp hạng thứ nhất tuấn kiệt. Đến từ Doanh Châu. Từ đây. Hắn chính là của các ngươi tiểu sư đệ. Đá xanh đường mòn trên ba. Năm tên đệ tử nội môn. Đều đánh giá Hứa Dương một chút. Lập tức lộ ra nụ cười. Xếp hạng thứ nhất, lựa chọn chúng ta đế tông. Đây là một điểm tốt. Đúng đấy, xem ra ta đế tông vinh quang vẫn còn ở đó. Hứa Dương nhìn chung quanh một tuần. Từ nơi này những người này bên trong, hắn thấy được Lam Kiếm Tam. Kiếm Tam, đế tông chi chủ đối nội môn đệ tử, cũng hết sức quen thuộc. Mở miệng kêu, ngươi từ Doanh Châu bắt đầu. Rồi cùng ngươi Hứa Dương sư đệ quen biết. Hiện tại liền mang theo ngươi sư đệ. Ở ta đế tông bí cảnh trung du lãm một phen. Thuận tiện lĩnh một hồi đệ tử nội môn tháng cung. Hòa vào đế tông. Xin mời tông chủ yên tâm. Kiếm Tam nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Làm Kiếm Tam nhe răng nở nụ cười. Có chút kích động. Lập tức, đế tông chi chủ bóng mờ chậm rãi trở thành nhạt. Biến mất ở nơi này. Hắn chủ trì tiểu thiên lộ thí luyện, vốn là chỉ là một phân thân mà thôi. Hứa Dương, ngươi đang ở đây tiểu thiên lộ chiến tích, chúng ta đã biết rõ. Xác thực không sai, một tên thân hình cao lớn đế tông trường lão nói rằng. Ta họ Tông, ngươi kêu ta tông trường lão liền có thể. Ta am hiểu luyện chế bộ máy con rối. Nếu như ngươi đối với lần này đạo hữu hứng thú, có thể tới mực đảo tìm ta. Hứa Dương thụ sủng nhược kinh, vội vã chắp tay nói, là, đa tạ tông trường lão. Tông trường lão nói xong, liền trực tiếp bay trốn đi, mặt sau lại một thân tài có chút nhỏ gầy lão nhân. Mỉm cười nói, trưởng thượng đầu chính là chỗ này giống như tính nôn nóng. Hứa Dương, ngươi liền gọi ta mộc trưởng lão đi, ta đối với luyện khí một đạo, còn có một chút tâm đắc. Nếu là ngươi ở luyện khí phương diện có cái gì nghi nan, có thể tới Trọng Lâu Sơn Phong tìm ta. Hứa Dương cảm ơn, mộc trưởng lão cũng hóa quang bay đi. Tiếp đó, lại có mấy vị trưởng lão, cùng Hứa Dương hơi làm trò chuyện, cũng nói rõ mình am hiểu lĩnh vực. Tại đây chút trưởng lão sau khi rời đi, Hứa Dương cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn về phía Lam Kiếm Tam, nhỏ giọng hỏi. Những trưởng lão này, đối với mỗi một cái đệ tử, đều nhiệt tình như vậy sao? Đương nhiên, Lam Kiếm Tam chuyện đương nhiên địa nói rằng, chúng ta đế tông không câu nệ thầy trò, chỉ bàn về bối phận, Hơn nữa Đế Tông thượng hạ, khẩn yếu nhất chính là đoàn kết nhất trí, bảo vệ Đế Tông mấy chục ngàn năm vinh quang. Những trưởng lão này, đối với mỗi một trong đó môn đệ tử, đều chăm sóc rất nhiều, hầu như xem là thân tử tự đối xử. Đế Tông bí cảnh bên trong, đệ tử ngoại môn cùng đệ tử nội môn, tổng cộng có bao nhiêu? Hứa Dương hỏi. Đế Tông ở Trung Châu, các nơi phân bộ, đều có đệ tử ngoại môn, tổng cộng gộp lại, cũng không ít hơn 10 vạn. Lam Kiếm Tam nói rằng, cho tới đệ tử nội môn, có chừng mấy trăm người, mấy trăm vị đệ tử nội môn, nếu như có cái tu luyện vấn đề, liền đi phiền nhiễu trường lão, đây chẳng phải là quấy rối bọn họ tu luyện. Hứa Dương nói rằng, kỳ thực, đệ tử nội môn có phương diện tu luyện nghi nan, trước hết nghĩ đến không phải cầu viện trường lão, mà là đi tông môn tàng kinh các, tìm đọc điển tịch, tự mình tìm kiếm đáp án. Lam Kiếm Tam hồi đáp, Đế Tông quy định, mỗi lần cầu viện trường lão giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc, dựa theo giải đáp nghi vấn thời gian tính toán, cần tiêu hao 10 giờ đến 100 điểm tông môn công huân. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Nếu như công huân đã xài hết rồi đây. Hứa Dương tùy tùng Lam Kiếm Tam, một bên đi về phía trước, một bên hỏi dò, công huân đã xài hết rồi, nếu có khẩn yếu vấn đề, trường lão vẫn như cũ sẽ vì ngươi giải đáp. Lam Kiếm Tam vừa nhắc tới chư vị trường lão, chính là một mặt vẻ sùng kính. Có điều, chuyện như vậy tốt nhất không muốn phát sinh nhiều lắm lần. Nếu như một đệ tử thường thường mặt dày, linh công huân cầu viện trường lão, dù cho trường lão không nói cái gì, đại gia cũng đều sẽ xem thường hắn. Lại như, trước Phạm Đồng, đã là như thế. Hứa Dương thoáng gật đầu. Hắn minh bạch, Đế Tông là nói ân tình tông môn, có điều cũng cần điểm cống hiến đến chống đỡ nội môn hoạt động. Phỏng chừng những trưởng lão kia, ở giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc sau khi, cũng có thể thu được nhất định điểm cống hiến, dùng để hối đoái Đế Tông tài nguyên, chống đỡ bọn họ tu luyện. Nghe Lam Kiếm Tam tiếp tục giải thích, ra ngoài chấp hành tông môn nhiệm vụ, có thể kiếm lấy công huân, đột phá cảnh giới, hoặc là thắng được một ít tông môn trong lúc đó tỉ thí. Vì là tông môn làm vẻ vang, cũng có thể thu được công huân. Đệ tử nội môn, phần lớn là cảnh giới gì? Hứa Dương hỏi, đại đa số là huyền vương cảnh giới. Cũng có đừng tuổi tác ở 40 tuổi trở xuống thanh niên thiên tài. Là huyền quân đỉnh cao. Sắp bước vào huyền vương. Lam Kiếm Tam nói rằng, không tới huyền vương cảnh giới, đã bị chiêu vào nội môn đệ tử, đều là vạn người chưa chắc có được một thiên tài. Tuy rằng bọn họ tạm thời cảnh giới không cao, nhưng không người sẽ khinh thường tiềm lực của bọn họ. Hứa sư đệ, người chính là như vậy tiềm lực đệ tử. Hứa Dương cười ha ha, khiêm tốn vài câu, hai người đã đi tới một ngọn núi dưới chân. Nơi này có Đế Tông một tòa loại cỡ lớn kiến trúc. Đây chính là Vấn Tâm Đường, là Đế Tông tiền viện. Lam Kiếm Tam nói rằng, Hứa sư đệ, mỗi một cái Đế Tông đệ tử, tiến vào nội môn trước, đều phải đăng Vấn Tâm Đường thông linh bảo kính trước, chiếu trên một chiếu. Đây là quy củ, ngươi đi theo ta đi. Thông linh bảo kính, Hứa Dương có chút ngạc nhiên, hậu thế Đế Tông, cũng không có vật này. Vạn năm sau khi, Đế Tông bí cảnh, đã chỉ là một truyền thuyết, huyền khí khô cạn, cần đại lượng huyền năng chống đỡ bí cảnh, cũng không cách nào mở ra. Nói cách khác, Hứa Dương đối với thời đại hoàng kim Đế Tông bí cảnh, không biết gì cả. Vấn Tâm Đường ảnh bích trước, khảm nạm một mặt cao tới một trượng to lớn bảo kính. Đây chính là thông linh bảo kính, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.